lột xác thành chân chính hỗn độn sinh mệnh đi, chờ ta đem tạo hóa thần ngọc đưa đến bản thể vị trí hỗn độn vũ trụ, đem tiên đạo văn minh thế giới triệt để hoàn thiện, tái dẫn được tiên đạo văn minh thế giới cộng hưởng đột phá đến hỗn độn cảnh tầng thứ 5 sau, thời quang chi chủ biết rõ tạo hóa thần ngọc ở trên người ta, hắn cũng lại không làm gì được ta nửa phần. Có thể ngươi vào lúc ấy liền đem không thể tránh khỏi bại lộ, đến thời điểm làm không cẩn thận, sẽ gặp phải hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ, thậm chí còn tới lui tuần tra ở mảnh này hỗn độn hư không vòng ngoài tất cả sinh mệnh thân thể truy sát. Vấn đề này ta cân nhắc đến rồi. Thanh Khư mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Thiên quân khả năng có một chi tiết không có biết rõ, ta đột phá là hỗn độn sinh mệnh, lấy thành tựu hỗn độn sinh mệnh bước chân vào hỗn độn cảnh tầng thứ 4, mà không phải tạo hóa sinh mệnh. Ta biết. Đa Bảo Thiên Quân nói. Hỗn độn sinh mệnh thường thường nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ sức khôi phục cùng khổng lồ thể lượng. Nếu như bọn họ lựa chọn vô hạn phân liệt cùng giai đoạn tạo hóa sinh mệnh nội tình không đủ chất phát hạ, vì này hỗn độn sinh mệnh mặc hắn công kích hắn đều không thể đem hỗn độn sinh mệnh giết chết. Nhưng vấn đề là, nếu như ngươi thật sự bại lộ, công kích ngươi ngoại trừ hỗn độn cảnh tầng thứ 5 tạo hóa cảnh sinh mệnh ở ngoài, còn có tương đương với tầng thứ 6 thời quang chi chủ cùng chúng thần chi chủ. A, này hai vị vĩ đại tồn tại gốc gác phong phú đến khó có thể tưởng tượng, trên người bất hủ vật chất đếm không xuể. Nếu như một mạch đập tới, mặc dù ngươi lựa chọn vô hạn phân liệt, cuối cùng cũng sẽ bị bọn họ triệt để phá hủy. Không, ta đặc ý đề cập ta là hỗn độn sinh mệnh nguyên nhân không ở chỗ nói ta có hỗn độn sinh mệnh mạnh mẽ phân liệt đặc thù, mà là tiên đạo văn minh thế giới. Tiên đạo văn minh thế giới. Đúng, ta không biết vĩ đại thủy tổ chi bàn, vĩnh hằng chi bàn lúc trước rốt cuộc loại nào sinh mệnh hình thái. Hỗn độn sinh mệnh vẫn là tạo hóa sinh mệnh, nhưng hắn mở đi ra tiên đạo văn minh thế giới, đi nhưng là tạo hóa cơ thể sống mở ra tới tạo hóa vũ trụ con đường. Vì lẽ đó, nếu ta thật sự có thể thuận lợi dẫn tới tiên đạo thế giới cộng hưởng tiến hóa đến tầng thứ 5 cảnh giới, như vậy, ta tối trung cực có thể trở thành tạo hóa, hỗn độn hai loại đặc tính đồng thể kỳ diệu hình thái. Tạo hóa, hỗn độn hai loại đặc tính sinh mệnh đồng thể kỳ diệu hình thái. Thanh Tư để Đa Bảo Thiên Quân, Thương Hải Thiên Quân đồng thời kinh trụ. Đúng, nắm giữ hỗn độn sinh mệnh cường đại thể lượng, vô hạn chia ra năng lực, đồng thời có tạo hóa sinh mệnh nhanh Nazi tốc độ. Đa Bảo Thiên Quân, Thương Hải Thiên Quân mấy vị hàng đầu tồn ở liếc nhau một cái, trực cảm đến khó mà tin nổi. Nhưng không có thể phủ nhận là Thanh Tư nói thật là có một chút như vậy đạo lý. Vĩ đại thủy tổ chi bàn, vĩnh hằng chi bàn theo lý thuyết cần phải thuộc về hỗn độn sinh mệnh mới là, nhưng hắn một mực mở ra một cái tạo hóa sinh mệnh phương có thể mở mang đi ra tiên đạo văn minh thế giới. Nói cách khác, Thanh Tư nếu như có thể được hoàn chỉnh tạo hóa thần ngọc, lại một lần nữa tiên đạo thế giới, đem cái này thuộc về tạo hóa sinh mệnh tàn tạ thế giới nung nấu đến hắn thân là hỗn độn sinh mệnh hỗn độn trong vũ trụ, cũng là một kiện có thể hiểu sự tình. Dù sao, hắn đi trên thực tế căn bản là vĩ đại thủy tổ chi bàn đi con đường, trước mắt hắn chỉ là dựa theo thủy tổ chi bàn đi con đường một lần nữa đi một lần thôi, loại này cách đi, ra vấn đề độ khả thi nhỏ nhất. Thậm chí, bọn họ đều đang hoài nghi có lẽ vĩ đại thủy tổ chi bàn, vĩnh hằng chi bàn, năm đó chưa thành trung cực vĩnh hằng trước, chính là gồm cả tạo hóa, hỗn độn hai loại đặc tính sinh mệnh đặc thù tồn tại. Nếu không, nếu như có thể chém giết 3000 hỗn độn ma thần, đặt vững hắn địa vị trí cao vô thượng. Chư vị không cần lo lắng, dù nói thế nào ta đều là hỗn độn sinh mệnh, tương đương với tà thần giống như tồn tại, có thể không có dễ dàng chết như vậy. Thanh Tư mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Đa Bảo Thiên Quân, Thương Hải Thiên Quân nghe xong, gặp Thanh Tư ngôn ngữ có lý, đồng thời lại thái độ kiên quyết, cuối cùng chỉ được đồng ý. Liền dựa vào thánh nhân nói. Bất quá thánh nhân bây giờ hỗn độn vũ trụ đã thoát khỏi hỗn độn chi chủ cương vực, đồng thời đều ở hỗn độn chi chủ trong đuổi giết. Chúng ta nếu muốn bố trí truyền tống trận cũng không phải là một chuyện dễ dàng, còn cần thánh nhân phối hợp, cung cấp khắp mọi mặt tư liệu, số liệu. Đây là đương nhiên. Mặt khác, nhiên huyết chi chủ hiện tại cứ việc bị hỗn độn chi chủ cắn nuốt, nhưng là một người hỗn độn cảnh tầng thứ 5 hỗn độn cơ thể sống. Một khi nhiên huyết chi chủ cật lực giãy giụa, phản kháng, vẫn cứ có thể cho hỗn độn chi chủ mang đến phiền toái không nhỏ, đặc biệt là hắn vô hạn phân liệt, tin tưởng hỗn độn chi chủ đều sẽ cảm thấy đau đầu, bởi vậy hắn trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không ngã xuống. Có lẽ chúng ta có thể dùng truyền tống trận ở nhiên huyết chi chủ hỗn độn trong vũ trụ mượn một chút nói, để thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ đám người lầm tưởng khối này tạo hóa thần ngọc là bị nhiên huyết chi chủ làm người mang đi. Cứ như vậy, ở hắn ngã xuống trước, chí ít có thể thay chúng ta tranh thủ không thiếu thời gian. Thương Hải Thiên Quân nghe được Thanh Khư nói, không tự chủ được xoa xoa trên trán, đó cũng không tồn tại đổ mồ hôi. Nhiên huyết chi chủ vị này hỗn độn cảnh tầng thứ 5 hàng đầu tồn tại cũng thật là bị Thanh Khư cho lợi dụng đến cực hạn, trước mắt đều đem người khác trực tiếp đưa đến hỗn độn chi chủ trong miệng đi, vẫn cứ không nguyện ý buông tha hắn. Vào lúc này còn muốn hố nhiên huyết chi chủ một thanh. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, này thật đúng là một biện pháp không tệ. Hơn nữa, nhiên huyết chi chủ đã bị hỗn độn chi chủ nuốt xuống, nếu như thời quang chi chủ nghĩ muốn từ nhiên huyết chi chủ trong tay đoạt được tạo hóa thần ngọc, thậm chí khả năng cùng hỗn độn chi chủ sản sinh xung đột. Một khi này hai vị vĩ đại tồn tại xung đột bạo phát, bọn họ có thể thao tác không gian chẳng phải là lớn hơn. Thánh nhân nói đáng giá thử một lần. Tốt, Thương Hải, ngươi so sánh giải nhiên huyết chi chủ hỗn độn vũ trụ, bởi vậy tiến nhập nhiên huyết chi chủ hỗn độn vũ trụ một chuyện liền giao cho ngươi. Năm đó ta từng có khống chế nhiên huyết chi chủ hỗn độn vũ trụ trải qua, cứ việc theo nhiên huyết chi chủ trở về, hắn đã đem hỗn độn vũ trụ quyền khống chế đoạt trở lại, nhưng ở vũ trụ ý chí trong đó ta vẫn cứ để lại cái cuối cùng cửa sau, ngươi liền dùng cửa sau này làm trung chuyển, đến thời điểm kể cả ngươi đồng thời truyền tống đến ta hỗn độn vũ trụ đi, mấy vị khác tinh thông trận pháp tiên đế phụ trợ thiên quân. Thương Hải Thiên Quân cùng mấy vị khác tiên đế đồng thời gật gật đầu. Đa Bảo Thiên Quân, ta cần ngươi tiến về phía trước hỗn độn giữa hư không tiếp thu ta lan truyền mà đến tin tức, hiệp trợ Thương Hải Thiên Quân bố trí truyền tống trận, ta sẽ nghĩ biện pháp thay ngươi ở trên chiến trường hối đoái một cách có thể để cho ngươi dài thời gian ở hỗn độn hư không dừng lại đạo cụ. Xin nghe thánh nhân dặn dò. Đa Bảo Thiên Quân gật gật đầu. Thanh Khư đem sự tình giao phó xong, đang định bắt đầu hành động. Bất quá vào lúc này hắn nhưng phảng phất nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi. Ta nhớ được, các ngươi năm đó có từng tự mình nghiên cứu qua Thanh Bình kiếm linh hư hư thực thực từ thời không sông dài trong đó lưu truyền tới tin tức. Đúng, chúng ta quả thật có một cách như vậy bộ ngành. Tốt, ta chỗ này có hai món đồ, các ngươi nghiên cứu một chút. Tốt nhất là ở bố trí của chúng ta hoàn thành trước nghiên cứu rõ ràng. Thanh Khư nói, đem cái kia chiếm được nhiên huyết chi chủ hỗn độn vũ trụ quả cầu thủy tinh cùng không biết tác dụng thần đèn lấy ra, đồng thời từng cái báo cho bọn họ quả cầu thủy tinh tác dụng. Đa Bảo Thiên Quân đem hai món báo vật này đón lấy, đặc biệt là đối với cái kia quả cầu thủy tinh giống như bảo vật, thần sắc tràn đầy kinh ngạc. Thánh người yên lòng. Viên này quả cầu thủy tinh thánh nhân năm đó đã dùng cái kia nhất bí pháp giải tích trong đó hình tượng, như vậy có thể thấy được nghiên cứu của chúng ta phương hướng tất nhiên không sai, hẳn rất nhanh liền có thể có được bước đầu tính tin tức. Thanh Khư gật gật đầu. Hai món báo vật này cũng đều là trung cực vĩnh hằng lưu lại, năm đó nhiên huyết chi chủ sở dĩ đối với đều là hỗn độn sinh mệnh xích ngục chi chủ phát động công kích cần phải chính là vì hai món báo vật này, nếu không, dù cho chiếm cứ một cảnh giới ưu thế, một cái hỗn độn sinh mệnh cũng sẽ không dễ dàng hướng về một cái khác hỗn độn sinh mệnh khai chiến. Dù sao, hỗn độn sinh mệnh vô hạn phân liệt loại năng lực này quá phiền toái. Nhiên huyết chi chủ nếu mạo hiểm trước đến cướp đoạt hai món báo vật này, có thể thấy được hai món báo vật này tác dụng được, nếu như có thể đem hai món báo vật này huyền diệu làm rõ, lại mượn quả cầu thủy tinh hiểu rõ thời không thần gì phụ trợ,

Thời quang chi chủ nếu thật sự ở thần diễn văn minh trong đó để lại cảm bẫy, như vậy cảm bẫy này tất nhiên cường đại đến liền nhiên huyết chi chủ ngưng tụ đại bộ phận phần hỗn độn vũ trụ lực lượng chân thân đều có thể nhốt lại. Hắn vì này hóa thân nếu như thật sự coi chính mình thực lực không tệ liền mạnh mẽ bước vào thời quang chi chủ trong bẫy tuyệt đối sẽ chết cặn đều không thừa. Nghĩ muốn thuận lợi từ thời quang chi chủ hóa thân trong đó thoát thân mà ra, phải là hỗn độn sinh mệnh bản thể, chỉ có bản thể mới gánh vác được thời quang chi chủ bấy dập sức mạnh. Nhưng ta nếu như bản thể tới gần thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ, hỗn độn chi chủ tất nhiên sẽ phát giác ra, không chờ ta đi tới thần diễn văn minh, phỏng chừng liền sẽ gặp phải tập hỏa công kích, lấy ta bây giờ thể lượng tuyệt đối khó có thể ở đây ba tôn vô thượng tồn tại dưới sự công kích may mắn thoát khỏi. Thanh Khư ánh mắt rơi xuống rơi vào hỗn loạn chính giữa hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ. Hắn cần tràng diện trở nên loạn hơn. Chỉ có loạn hơn mới có thể đục nước béo cò. Nghĩ tới đây Thanh Khư không chút do dự đem một cái tin tức một phần ngàn tỷ, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về cái kia chút ở tàn tạ tiên đảo thế giới ở ngoài bơi lội tà thần phát đi. Tiên đảo văn minh thế giới ẩn chứa vĩnh hằng hàm nghĩa chí bảo tạo hóa thần ngọc dĩ nhiên hiện rõ, liền trên tay nhiên huyết chi chủ, vì là đoạt vật ấy. Hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ liên minh đã tan rã, hiện tại chính là chúng ta đoạt được này một chí bảo tuyệt hảo cơ hội, nếu như bỏ qua hôm nay, từ nay về sau, ẩn chứa ở tiên đảo văn minh thế giới chính giữa vĩnh hằng huyền bí liền đem triệt để cùng chúng ta bỏ lỡ cơ hội. Tin tức lan truyền, Thanh Khư thân hình không có bất kỳ đình trệ, bản thể nhất truyền càng là lại lần nữa hướng về hỗn độn chi chủ hết tốc lực mà đi. Hắn những tin tức này muốn lan truyền đến cái kia chút bơi lội tà thần nơi đó, đoán chừng phải hơn mấy trăm ngàn năm thời gian, bất quá hắn tin tưởng những tà thần kia tất nhiên ở chúng thần chi chủ, hỗn độn chi chủ, thời quang chi chủ hỗn chiến lúc bắt đầu cũng đã có hành động. Dù sao có can đảm ở hỗn độn chi chủ, thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ ba tôn vô thượng tồn tại trước mặt bơi lội. Làm sao cũng không thể là thông thường tà thần, đừng nói là tiếp cận này ba tôn nhân vật đứng đầu, coi như là tạm thời cùng bọn họ giao thủ phỏng chừng cũng có thể miễn cưỡng duy trì toàn thân trở ra. Quá ngắn, thời gian quá ngắn, chiếu khuyên hướng này xuống nhiên huyết chi chủ sợ là thật khả năng ở trong 1000 năm bị hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ phá tan. Hơn nữa trong khoảng thời gian này chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ cứ việc cùng hỗn độn chi chủ sinh ra không ít xung đột, nhưng bọn họ nhưng vẫn duy trì nguyên vẹn lý trí, hết thảy xung đột đều là có chừng có mực, vẫn chưa bạo phát toàn diện đại chiến. Thậm chí ta từ Long Kiếm Thiên Tôn cái kia đạt được đến tin tức, đang tấn công nhiên huyết chi chủ hỗn độn vũ trụ trong lúc chém giết chúng thần chi chủ nhất mạch thần vương thần tôn, phá hủy thời quang chi chủ nhất mạch 21 cấp văn minh cũng không sẽ được ngoài ngạch công hơn. Từ một điểm này có thể thấy được, hỗn độn chi chủ, thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ đang khắc chế giữa lẫn nhau xung đột. Thanh Khư nằm ở nhiên huyết chi chủ cương vực chính giữa hóa thân, trong lòng có chút cấp thiết. Bởi vì hắn bản thể ngàn năm trước xa xa thoát đi hỗn độn chi chủ hỗn độn vũ trụ, nghĩ muốn chia ra sức mạnh hình thành chủ chiến hóa thân căn bản không thể ra sức, giờ khắc này ở lại nhiên huyết chi chủ cương vực chỉ là một bộ dựa vào rất nhiều còn sót lại tài nguyên bồi dưỡng ra được phổ thông đại thần thông giả thân thể. Cứ việc dựa vào hắn siêu nhân nhất đẳng lĩnh ngộ, làm cho hắn cái hóa thân này đại khái nắm giữ hàng đầu đại thần thông giả sức chiến đấu, nhưng ở tứ phương hỗn chiến loại này đại quy mô trong chiến tranh, một cái hơi thắng ở phổ thông thần vương đại thần thông giả căn bản phái không lên quá lớn công dụng, thậm chí coi như là trúc ảnh kiếm chủ, bạch đế, nhập diệt giới chủ loại này chí cường giả cấp tồn tại, một khi làm quá mức, đưa tới tập hỏa công kích, đều chỉ có một con đường chết. Nghĩ muốn để nhiên huyết chi chủ kiên trì lâu một chút, biện pháp duy nhất chính là để thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ, hỗn độn chi chủ ba phe nhân mã không liên lạc được chặt chẽ như vậy. Nếu như có thể để cho bọn họ ba phe nhân mã chính giữa người tu luyện bạo phát xung đột, thậm chí còn cuộc chiến sinh tử, thời gian lâu dài, thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ, hỗn độn chi chủ miễn cưỡng giữ hiểu ngầm cũng sẽ bị đánh vỡ. Tốt nhất là dẫn đốt dây dẫn lửa, để này ba tôn hàng đầu tồn tại từ phạm vi nhỏ ma sát biến thành ra tay đánh nhau. Thanh Khư trong đầu nhất thời liên tưởng đến hắn tự nhiên huyết chi chủ hỗn độn trong vũ trụ lấy được rất nhiều tài nguyên. Những người khác nghĩ muốn khuấy lên phong vân tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, nhưng Thanh Khư nhưng chưa chắc như vậy. Hiện tại nhiên huyết chi chủ tinh lực bị hỗn độn chi chủ, thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ liên lụy, căn bản không rảnh bận tâm đến hỗn độn vũ trụ mỗi một góc. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào này chút chiếm được nhiên huyết chi chủ hỗn độn trong vũ trụ tài nguyên, dẫn tới chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ, hỗn độn chi chủ ba phe nhân mã lẫn nhau báo thù. Dù sao, không ít người có lẽ là bị chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ, hỗn độn chi chủ mệnh lệnh đến đây thảo phạt nhiên huyết chi chủ, nhưng đại đa số người mục đích vẫn là đến đây cướp đoạt tài nguyên. Hơn nữa, những tư nguyên này đến từ nhiên huyết chi chủ bản thân hỗn độn vũ trụ còn sẽ không khiến cho bất cứ phiền phức gì. Coi như sẽ có một ngày bị nhiên huyết chi chủ theo dõi, nhiên huyết chi chủ cũng sẽ không phá hoại kế hoạch của hắn, ngược lại sẽ thôi ba trợ lan để chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ, hỗn độn chi chủ hỗn chiến, do đó nghĩ biện pháp ở hỗn loạn trong đó tranh thủ một tuyến sinh cơ. Thời gian lưu chuyển, Thanh Tư kế hoạch từng bước một chấp hành. Thành tựu hỗn độn sinh mệnh, một năm tính giờ đơn vị biến đến mức hoàn toàn không lại có thể dùng, dù cho nhỏ đi nữa một cái kế hoạch chấp hành xong xuôi cũng phải tiêu tốn mấy chục năm, hơn trăm năm, thậm chí còn mấy trăm năm. Ở Thanh Tư mưu tính hạ, chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ, hỗn độn chi chủ ba bên bởi vì đủ loại tài nguyên tu luyện diễn sinh ra tới tranh cướp càng ngày càng kịch liệt. Dĩ nhiên xuất hiện song phương lẫn nhau chí cường giả ngã xuống hiện tượng. Mà ngay ở thời gian trôi qua 300 năm nào đó một ngày, chúng thần chi chủ trước tiên không nhịn được, giáng xuống một đạo hóa thân tham gia dưới tay thần tôn cùng hỗn độn chi chủ tay người tiếp theo đại thần thông giả chiến trường. Nguyên bản chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ nhúc tay hắn hỗn độn vũ trụ việc liền để hỗn độn chi chủ cảm thấy bất mãn, trước mắt thấy rõ chúng thần chi chủ lại còn dám hạ xuống hóa thân tham gia chiến trường, tức giận dưới hỗn độn chi chủ trực tiếp hạ xuống một đạo chủ chiến hóa thân, không chỉ đem chúng thần chi chủ hóa thân giết chết, liền mang hắn nghĩ muốn giữ được cái kia một loạt thần tôn, thượng vị thần, cũng là ở đây tôn sức chiến đấu càng hơn ở kỳ lân thủy tổ hàng ngũ chủ chiến hóa thân trước bị từng cái giết chết. Hành động này, không thể nghi ngờ cũng để chúng thần chi chủ bất mãn, liền, những trận chiến đấu tiếp theo càng lúc càng kịch liệt. Mà ở loại này dần dần không cách nào điều hòa trong nội chiến. Nguyên bản tới lui tuần tra bên ngoài rất nhiều tà thần, ở trải qua hơn 600 năm thời gian chạy đi sau, rốt cuộc tới gần trong lúc nhất thời, từng cái ý chí cường đại phá nát hỗn độn hư không, giáng lâm đến rồi nhiên huyết chi chủ hỗn độn vũ trụ, làm cho nhiên huyết chi chủ hỗn độn vũ trụ càng thêm hỗn loạn. Trong đó còn có một chút hàng đầu sinh mệnh bản thân cùng nhiên huyết chi chủ có chút giao tình. Lúc trước muốn để cho bọn họ một mình đối mặt hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ, sự phẫn nộ bọn họ tự nhiên không có dũng khí này, thế nhưng làm đại bộ phần tà thần toàn bộ chạy tới, mà hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ lại không lại hướng lúc trước như vậy nhất trí đối ngoại thời gian, liền cho bọn hắn thừa dịp cơ hội. Trong lúc nhất thời, chúng thần chi chủ, hỗn độn chi chủ, thời quang chi chủ lẫn nhau đại chiến. Mà chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ, hỗn độn chi chủ, lại cùng cái kia chút đến gần tà thần nhóm không ngừng đại chiến, những tà thần kia cũng sẽ bởi vì lợi ích của mỗi người tố cầu bất đồng mà bạo phát nội chiến, tràng diện vào đúng lúc này hỗn loạn đến rồi cực hạn. Mượn loại hỗn loạn này, Thanh Khư rốt cuộc miễn cưỡng một lần nữa đến gần rồi thời quang chi chủ, cứ việc thỉnh thoảng sẽ bị thời quang chi chủ rút ra khí lực đến một đòn bắn chúng, nhưng làm hỗn độn sinh mệnh cổ bị tách ra khả năng ở kháng đả kích phương diện bọn họ có được trời cao chăm sóc ưu thế. Rốt cuộc toàn bộ rối loạn. Ở vào thần diễn văn minh bên ngoài, Thanh Khư hóa thân hơi thở phào nhẹ nhõm.

Chương 974. Tuyệt cảnh. Đó là cái gì? Có chút thời gian thần vận. Là vĩnh hằng thần khí. Khống chế được bất hủ cơ giáp thời quang chi chủ có chút ngạc nhiên. Mà nhưng vào lúc này, Thanh Khư 34 năm trước từ bản thể xa xa đánh ra cái kia cố đường kính 100 năm ánh sáng áp xúc hỗn độn vũ trụ rốt cuộc đâm thẳng tới, oanh đến rồi thần diễn văn minh ở ngoài. Một trên đường hết thảy văn minh, bất luận 10 cấp, 15 cấp, 20 cấp, 21 cấp, tại này cố sen lẫn không ít bất hủ vật chất hỗn độn vũ trụ công kích trước mặt. Hết thảy bị ép thành hư vô, thần diễn văn minh hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Thời quang chi chủ cứ việc có một máy bất hủ vật chất chế tạo cơ giáp, có thể mặc dù thân là hỗn độn cảnh tầng thứ 6 đỉnh phong tồn tại hắn trên thực tế cũng chỉ có thể cục bộ thay đổi bất hủ vật chất hình thái, lại thêm thanh hư lần công kích này trong đó đồng dạng xen lẫn bất hủ vật chất. Không khỏi cơ giáp bị phá hỏng trong cơ thể tạo hóa thần ngọc mảnh vỡ chịu đến rung động thời quang chi chủ vị này bất hủ cơ giáp hóa thân lựa chọn trốn tránh. Cho tới trốn tránh sau thần diễn văn minh kết cục. Vậy căn bản không phải hắn phạm vi suy tính bên trong. Bồi dưỡng thần diễn văn minh bản thân liền là vì câu cá lớn trước mắt đại cá đã mắc câu thần diễn văn minh sinh tử tiêu tan tự nhiên cũng không cần phải quan tâm. Vùng vẫy giấy chết. Ở thời quang chi chủ hóa thân khống chế bất hủ cơ giáp trốn tránh thanh khư bản thể oanh tiến vào tầm cực xa một đòn thời gian thời quang chi chủ cùng hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ quấn quyết lấy nhau bản thể cũng là thoáng hơi động, sau một khắc chí ít tách ra gần 1/3 sức mạnh, hình thành một mảnh che đậy hư không, đâm thủng hỗn độn khủng bố tinh vân, nhắm cách hắn không xa tới lui tuần tra ở bên thanh khư bản thể chộp tới. Như vậy đến gần khoảng cách, lấy hỗn độn cảnh 6 tầng sinh mệnh tốc độ, thanh hư bản thể căn bản không có bất kỳ khả năng đào tẩu, tuyệt đối sẽ bị thời quang chi chủ một lần bắt. Quá gần, không trốn được. Thanh hư trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Hắn mặc dù thành hỗn độn sinh mệnh, đồng thời ở đây trong mấy ngàn năm không ngừng phân liệt, nhưng thể lượng so với cùng cảnh giới hỗn độn sinh mệnh đến vẫn cứ chênh lệch một đoạn. Một khi bị thời quang chi chủ bắt, không cần 1000 năm, mấy trăm năm, hắn hỗn độn vũ trụ cũng sẽ bị thời quang chi chủ triệt để đánh tan, do đó bị thời quang chi chủ chém giết, cướp đoạt rơi hắn trên người có hết thảy đồ vật. Hơn nữa, hỗn độn sinh mệnh tốc độ vốn là không cách nào cùng tạo hóa sinh mệnh sánh vai, đối mặt thời quang chi chủ loại này hỗn độn cảnh tầng thứ 6 tạo hóa sinh mệnh. Mặt hắn nghĩ phá phía chân trời, cũng không nghĩ ra lưu vong phương pháp, bị trở thành thời quang chi chủ con mồi, tựa hồ thành kết quả duy nhất. Không. Thời gian trong đó truyền ra hình tượng, ta đem đối mặt thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ, hỗn độn chi chủ, thậm chí còn mấy chục tôn hỗn độn sinh mệnh, tạo hóa sinh mệnh vây công, có thể thấy được, bại vong ở thời quang chi chủ trong tay cũng không phải là ta cuối cùng túc mệnh. Thanh Khư cường trấn tinh thần, mong lên trước mắt thời quang chi chủ, trong đầu tâm tư cuồn cuộn đến mức tận cùng. Mà ở tâm tư cuồn cuộn thời khắc, hắn hỗn độn trong vũ trụ từng kiện bất hủ vật chất dĩ nhiên xen lẫn chia ra đi hỗn độn vũ trụ, hướng về thời quang chi chủ tách ra cái kia che kín bầu trời giống như tinh vân đánh tới, mưu toan ngăn cản mảnh này tinh vân ăn mòn. Hữu dụng không, ngươi căn bản không hiểu hàng đầu tạo hóa sinh mệnh mạnh mẽ. Một cái ẩn chứa uy áp mạnh mẽ ý niệm khuyết tán, sau một khắc, thanh khư trước mắt tinh vân đột ngột trở nên mỏng manh một ít, bên trong càng là xuất hiện mấy cái bé nhỏ không đáng kể lỗ thủng, không có chờ thanh khư phản ứng lại đối phương vận dụng thời không gia tốc thần thông, mảnh này tinh vân đã triệt để đưa hắn bao trùm ở bên trong, đồng thời bắt đầu lấy hắn hỗn độn vũ trụ làm trung tâm không ngừng tiến hành phong tỏa, rất nhiều đưa hắn cầm cố ở mảnh này tinh vân tư thế. Một khi hắn bị triệt để cầm cố ở thời quang chi chủ tạo hóa trong vũ trụ, cái chết của hắn đem chỉ là thời gian trên vấn đề. Nhất định có biện pháp. Thanh Khư trong mắt tinh quang nhấp nháy. Sau lưng hắn thời quang chi chủ dĩ nhiên khống chế được mình tạo hóa vũ trụ lực lượng đem đường lui của hắn không ngừng phong tỏa. Hắn căn bản không cách nào đột phá thoát đi, duy nhất đường sống đang ở trước mắt. thời quang chi chủ có thể dùng thời không gia tốc phương thức đem sự công kích của chính mình vượt qua, công kích quá trình này trực tiếp tạo thành thương tổn hiệu quả, nhưng đây cũng không có nghĩa là quá trình này không còn tồn tại nữa. Từ trước mắt mảnh này tinh vân mỏng manh một ít, đồng thời xuất hiện không ít lỗ thủng là có thể nhìn ra, hắn hỗn độn trong vũ trụ oanh đi ra lượng lớn bất hủ vật chất ở thời không gia tốc trong quá trình này đồng dạng cho thời quang chi chủ diễn hóa mảnh này tinh vân tạo thành thương tổn, chỉ là quá trình này không có bày ra thôi. Tinh vân nếu xuất hiện lỗ thủng, dĩ nhiên là cho hắn chạy ra mảnh này tinh vân cơ hội, dù cho hắn lần này đột phá mảnh này tinh vân phương hướng, chỉ có thể rời thời quang chi chủ càng ngày càng gần. Ra! Thanh Tư một tiếng hét nhỏ, hỗn độn trong vũ trụ bất hủ vật chất phảng phất không cần tiền giống như dồn dập hướng về phía trước oanh kích mà ra. Hắn bất hủ vật chất toàn bộ đến từ chính nhiên huyết chi chủ. Nhiên huyết chi chủ mặc dù chỉ là hỗn độn cảnh tầng thứ 5 hỗn độn sinh mệnh, so với hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ đến chênh lệch một bậc, có lẽ hắn 3 triệu năm trước chém giết xích ngục chi chủ đến xem, vị này nhân vật vĩ đại không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, cả đời trong đó cũng là không biết thu tập được bao nhiêu bất hủ vật chất, mà trước mắt, này chút bất hủ vật chất nhưng toàn bộ không công tiện nghi Thanh Khư. Lại bị Thanh Khư ở tao ngộ nguy cơ sống còn thời khắc hạ không cần tiền giống như hết thảy ném ra ngoài, số lượng, dù cho thời quang chi chủ nhìn đều có chút ngạc nhiên. Hắn dùng thời quang gia tốc có thể nhảy qua công kích quá trình này, có thể thật giống như điện ảnh mau vào như thế, cũng không có nghĩa là cái kia hình tượng đoạn ngắn liền không tồn tại. Nói cách khác, dù cho hắn dùng thời quang gia tốc phương pháp nhốt lại Thanh Khư, những công kích này tới được bất hủ vật chất vẫn là hắn không cách nào bước đi một cái khe. Ngược lại, bởi thời quang gia tốc không thể tinh chuẩn khống chế tự thân mỗi một phần sức mạnh, hắn mặc dù muốn né tránh mở này chút bất hủ vật chất đều không thể làm được. Một cái rõ ràng tân tấn hỗn độn sinh mệnh, ở đâu ra nhiều như vậy bất hủ vật chất? Thời quang chi chủ có chút kỳ quái, không thể không thoáng chậm chậm một chút đối với Thanh Khư áp bức, đồng thời đem Thanh Khư đường lui triệt để đuổi ra khỏi, miễn cho để Thanh Khư sắp chết bạo phát chạy thoát. Ở thời quang chi chủ công kích thoáng trì hoãn thời khắc, Thanh Khư bản thể nhưng là nhanh chóng hướng về thời quang chi chủ phóng đi. Ở trải qua 10 năm xung kích, hắn cái kia dĩ nhiên bị ăn mòn gần 1/10 hỗn độn vũ trụ cùng thời quang chi chủ tạo hóa vũ trụ nhất thời đụng vào nhau trong lúc nhất thời. Vũ trụ cùng vũ trụ va chạm gợi ra vô số ngôi sao nát tan, vô số sinh linh băng diệt, vô số vị diện hóa thành hư vô. Bất quá Thanh Khư bởi vì mới lên cấp tạo hóa sinh mệnh nguyên nhân, chia ra tới vị diện trong đó không có gì sinh mệnh sinh tồn, tuy rằng thể lượng ở đụng trong quá trình miễn cưỡng bị ma diệt 2/3, nhưng chân chính ngã xuống sinh mệnh nhưng cũng không toán nhiều. Đúng là thời quang chi chủ. Hỗn độn vũ trụ cùng tạo hóa vũ trụ giữa va chạm, tuy rằng không xưng được sao chổi va địa cầu, nhưng cũng không khác nhau lắm, liền ngắn ngủi như vậy va chạm thời gian, có ít nhất mấy chục 21 cấp văn minh yên diệt, còn hủy diệt 20 cấp, 19 cấp văn minh, cùng với 19 cấp trở xuống văn minh, càng là đếm không xuể, khó có thể dùng con số để cân nhắc. Nghĩ muốn trước khi chết kéo ta đây đồng quy vu tận. Hoặc là ở ta tạo hóa trong vũ trụ tiến hành vô hạn phân liệt. Lấy ngươi bây giờ thể lượng, nhanh thì 300 năm, chậm thì 600 năm, ta nhất định có thể đem ngươi hỗn độn vũ trụ hoàn toàn ăn mòn, hủy diệt. Chỉ là 600 năm thời gian, ngươi dù cho liều lĩnh hết tốc lực phân liệt, lại có thể chia ra bao nhiêu thể lượng. Cuối cùng ngươi phân liệt tốc độ tất nhiên bởi vì không đuổi kịp ta yên diệt tốc độ mà bị ta giết chết. Ngoại trừ có thể mang đến cho ta một chút phiền toái, tiêu hao ta một ít tinh lực cùng thời gian ở ngoài, không cách nào đối với ta tạo thành bất kỳ thực chất tính thương tổn, này cần gì phải đây? Ngươi còn không bằng ngoan ngoãn ở ta ăn mòn, cùng ta hóa làm một thể trở thành tương lai của ta vấn đỉnh trung cực vĩnh hằng lực lượng một phần tử đi. Thời quang chi chủ ý thức ở Thanh Khư hỗn độn vũ trụ ngoại vi không ngừng tới lui tuần tra lan truyền, mưu toan dùng cách này đến đả kích Thanh Khư ý chí chiến đấu. Nhưng Thanh Khư nhưng là không nói một lời, phảng phất căn bản không cảm giác được chính mình hỗn độn vũ trụ đang bị cấp tốc làm hao mòn giống như vậy, một bên hết khả năng tăng nhanh phân liệt tốc độ để cho mình kháng làm hao mòn năng lực càng mạnh hơn một chút, một bên không ngừng lấy ra một phần phần bất hủ vật chất, đối với thời quang chi chủ tiến hành nhỏ bé không đáng kể giống như công kích. Đang cật lực giãy giụa, đồng thời hắn cũng là xâm nhập thời quang chi chủ cương vực nội bộ, đồng thời không ngừng đến gần mục tiêu của chính mình. Bất quá, Thanh Khư loại này dị thường rằng co chốc lát, rất nhanh lại bị thời quang chi chủ phát hiện. Thời quang chi chủ vốn tưởng rằng Thanh Khư tiến nhập hắn hỗn độn trong vũ trụ chỉ là muốn xuyên thấu qua hỗn độn sinh mệnh vô hạn chia ra phương thức trước khi chết cho mình một chút phiền toái, có thể làm Thanh Khư vẫn chưa sử dụng vô hạn phân liệt phương pháp, đồng thời còn đang hết tốc lực tiến lên thời gian, nhất thời đưa tới sự chú ý của hắn. Thoáng tính toán một chút, Thanh Khư phía trước phương hướng lập tức bị hắn tính toán đi ra. Ta vị này bất hủ cơ giáp nơi ở. Mục tiêu của ngươi là khối này thần ngọc mảnh vỡ. Thời quang chi chủ hiểu rõ Thanh Khư kế hoạch, bất hủ cơ giáp không chút do dự xoay người, hướng về thời quang chi chủ cương vực nơi càng sâu bay đi. Đáng tiếc, ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Thật sao? Thanh Khư nhìn cách mình càng ngày càng đến gần tạo hóa thần ngọc mảnh vỡ, mang trên mặt một nụ cười lạnh lùng. Ta không đuổi kịp ngươi dùng bất hủ cơ giáp mang đi tạo hóa thần ngọc mảnh vỡ, như vậy, ta vì sao không để nó chủ động trở về đây? Vừa dứt lời, Thanh Khư hỗn độn vũ trụ nhất thời biến hóa, ở đằng kia hỗn độn vũ trụ chính giữa nhất hồng hoang vị diện bên trong thuộc về hắn thân hình bị phóng mà ra, mà trên người hắn, một khối chỉ thiếu một cái tiểu giác gần như bị hoàn toàn bù đắp tạo hóa thần ngọc nhất thời hiện rõ, nháy mắt cùng thời quang chi chủ đặt ở bất hủ trong cơ giáp. Cái viên này tạo hóa thần ngọc sinh ra mãnh liệt cộng hưởng, một trận trong chấn động, khối này tạo hóa thần ngọc mảnh vỡ càng là xông phá thời quang chi chủ bất hủ cơ giáp, gào thét hướng về Thanh Khư bay đi. Tiên đạo văn minh chí bảo lại trên tay ngươi, chủ nhân của nó lại không phải nhiên huyết chi chủ. Đột nhiên lên biến hóa, dù cho thời quang chi chủ đều thất kinh. Ngay sau đó, hắn thần niệm đã kinh biến đến mức tràn ngập kinh hỉ. Ha ha, tốt, tốt, đáng thương hỗn độn sinh mệnh, cảm tạ ngươi đem tiên đạo văn minh món chí bảo này đưa đến trước mặt của ta. Món chí bảo này, từ hôm nay trở đi thuộc về ta tất cả, vì báo đáp ngươi, ta sẽ cho ngươi một cách thoải mái. Đang khi nói chuyện, một cỗ sức mạnh kinh khủng dĩ nhiên mãnh liệt lan lộn hướng bay về phía Thanh Khư tạo hóa thần ngọc mảnh vỡ cùng với Thanh Khư bản thân hỗn độn vũ trụ tuôn tới, càng là để cái viên này tạo hóa thần ngọc tốc độ phi hành trở nên bước đi liên tục khó khăn, khó hơn nữa hướng về Thanh Khư tới gần. Cùng lúc đó, xa so với trước kia kinh khủng hơn sức mạnh công kích từ thời quang chi chủ tạo hóa vũ trụ bạo phát, vô số bất hủ vật chất bị hắn dồn dập từ tạo hóa trong vũ trụ mỗi một góc điều động ra, hướng ngay Thanh Khư cái kia đã chỉ còn dư lại nguyên bản 1/3 hỗn độn vũ trụ bắt đầu đánh túi bụi. Chiếu loại này dùng bất hủ vật chất không để lại dư lực oanh kích phương pháp, nhiều nhất 100 năm Thanh Khư hỗn độn vũ trụ liền bị triệt để đánh nổ, ngã xuống tại chỗ. Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 975. Toàn diện đại chiến. Bây giờ muốn đem hết toàn lực đem ta giết chết, không cảm thấy đã quá muộn sao? Thanh Khư ánh mắt rơi vào khối này gần ngay trước mắt, có thể nhưng một mực bị thời quang chi chủ ổn định tạo hóa thần ngọc mảnh vỡ, bỗng nhiên hít sâu một hơi, sau một khắc, toàn bộ hỗn độn vũ trụ hàng rào toàn bộ mở ra, ở tạo hóa thần ngọc cùng với còn rình rập tạo hóa thần ngọc xung quanh rất nhiều pháp tắc chấn động xuống, diễn sinh ra từng vòng khuyết tán tốc độ cực nhanh gần sóng, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Ông ông! Này vệt sóng gần lan tràn ra trước mắt, dĩ nhiên cùng cái kia chút có mặt khắp nơi, tràn ngập ở thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ, hỗn độn chi chủ ba đại vô thượng tồn tại cương vực chính giữa tiên đạo văn minh dung hợp lại cùng nhau, được cố lực lượng này dung hợp,